Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, dâu đen thủ hạ toàn diệt. Mắt thấy đầy trời màu tím hồ điệp lần nữa cuốn tới. Van Gơ nắm chặt tay này bên trong súng ngắm. Tinh thần đất tập trung nhìn chằm chằm Reizu thân hình. Nhưng mà Reizu thả ra một cái đại chiêu đằng sau. Căn bản không có tiến lên ý tứ. Mà là lần nữa vung tay lên. Liên tiếp thả ra chiêu thức giống nhau. Màu tím hồ điệp lần nữa che đậy bầu trời. Liên tục mấy lần đằng sau. Một mực ở vào thần kinh căng cứng phía dưới Van Ogre cái trán toát ra mồ hôi. Tâm thần có chút mỏi mệt. Ngươi tại kỳ quái, ta vì cái gì không công kích tới sao? Reizu đột nhiên cười nhạt nói ra, chỉ cần ngươi không thể đánh tới. Ta liền có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Vô luận ngươi đùa nghịch hoa dạng gì, với ta mà nói đều không dùng. Van Ogre đề phòng 10 phần nhìn qua Reizu nói ra. Đúng vậy à, thế nhưng là ta không tới gần ngươi. Ta cũng là ở vào thế bất bại. Hơn nữa ngươi xem một chút ngươi chung quanh đồng bạn đi. E sợ đã chết được gần đủ rồi. Ta căn bản không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ cần ngăn chặn ngươi liền tốt. Reizu đột nhiên cười, mang theo châm chọc thần sắc nhìn xem Van Ogre. Đồng thời bớt thời gian nhìn một vòng chung quanh chiến đấu tình cảnh. Nhìn thấy bên mình đã lớn chiếm ưu thế qua đi. Biểu lộ càng thêm tự nhiên. Giảo hoạt nữ nhân. Van Ogre nhìn một chút chung quanh tình trạng. Đáy lòng trầm xuống. Hiện tại dâu đen đoàn ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Liền chỉ còn lại bị vây công Red Bá Tước cùng một mực tại phát cuồng bảo tẩu dâu đen. Còn có chính là cùng Griffin ngay tại liều mạng Dogquy. Một khi những người khác tới vây công, e sợ cục diện sẽ càng thêm gây bất lợi cho Van Ogre. Reizu hiển nhiên cũng xem hiểu trên sân tình thế. Lúc này chính lòng tin 10 phần nhìn qua Van Ogre. Trong lòng không có chút nào sốt ruột. Van Ogre tại loại này tình thế nghiêm trọng dưới, cũng không dám khinh thường nữa. Đã Reizu không tới gần hắn, vậy hắn cũng chỉ có chính mình đi rút ngắn công kích khoảng cách. Chỉ có dựa vào gần đằng sau, mới có nắm chắc đánh bại Reizu. Mắt thấy Van Ogre tại không lộ ra dấu vết chậm rãi tới gần. Reizu cũng là không một chút nào bối rối. Ngược lại ra vẻ không biết lần nữa thả ra đại lượng màu tím hồ điệp. Nhưng mà lần này, đã mất phân tắc Van Ogre cũng không có chú ý tới. Hồ điệp trong đám có một con bướm tương đối cái khác hồ điệp tới nói. Thể tích lớn không ít. Tại Van Ogre càng ngày càng gần thời điểm, Reizu thân thể đột nhiên biến mất tại hồ điệp trong đám. Nàng đem toàn bộ thân thể dung nhập nọc độc hồ điệp bên trong. Theo hồ điệp bay múa đi tới Van Ogre trước người. Ngươi chủ quan nữa nha. Reizu tiếng nói tại Van Ogre vang lên bên tai. Nghe được thanh âm Van Ogre trong nháy mắt hoảng hốt. Lúc này hắn khi thấy Reizu tay phải giơ lên. Đại lượng nọc độc từ Reizu lòng bàn tay phun trào mà ra. Trực tiếp đem Van Ogre bao vây lại. Quấn quanh, nọc độc trói buộc, vẻn vẹn trong một nháy mắt, đại lượng nọc độc dọc theo Van Ogre thân thể từ mắt mũi miệng tai bên trong lưu thoán tiến vào. Trong, vốn là có chút kinh hoàng Van Ogre trong nháy mắt thân thể cứng đờ. Tại bị nọc độc ăn mòn thời khắc, Van Ogre dứt khoát kích thích ở trong tay súng ngắm. Khoảng cách này ngươi là không cách nào tránh thoát. Đã như vậy. Vậy chúng ta thì cùng chết đi. Van Gơ tức giận phát ra cuối cùng một kích. Nhắm chuẩn chính là Reizu trái tim. Vậy nhưng chưa hẳn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại Van Ogre bên người vang lên. Grim đột nhiên xuất hiện tại Reizu bên cạnh. Làm đào chuẩn xác không sai lầm đối với trước mặt viên đạn nhẹ nhàng chặn lại. Viên đạn. Bành, một tiếng dọc theo mặt đao chạch hướng dự định đường dây. Không có chút nào nửa điểm uy hiếp. Súng thần, Van Auger cuối cùng không cam lòng nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện Grim. Nhắm mắt lại rơi xuống nhập trong biển rộng. Vừa rồi ngươi cũng quá mạo hiểm. Vạn nhất ta không có chạy tới, ngươi trốn được một phát này. Grim nhìn chằm chằm sắc mặt bình tĩnh Reizu, mở miệng răn dạy nói. Tránh không khỏi, bất quá ta vừa vặn nhìn ngươi liếc mắt. Reizu nháy nháy mắt, không để ý chút nào nói ra. Không muốn chơi như vậy, ta cũng không phải thần. Vạn nhất xuất hiện chỗ sơ suất, làm sao bây giờ? Grim bất đắc dĩ nói ra. Ngươi biết thương tâm sao? Reizu cẩn thận nhìn chằm chằm Grim hỏi. Grim nghiêm túc nhìn Reizu nửa ngày, mới có chút thở dài nói ra. Ngươi có phải hay không ngốc? Khẳng định a, kỳ thật vừa rồi ta có thể tránh thoát vết thương chí mạng. Mặc dù sẽ thụ thương, nhưng là sẽ không chết. Coi như ngươi không kịp cứu ta, lấy y thuật của ngươi cũng nhất định có thể đem ta cứu chữa qua tới. Nghe được Grim lời nói, Reizu ngọt ngào nói ra. Ầm ầm, ngay vào lúc này, bị dâu đen điên cuồng trọng kích ở giữa hòn đảo nhỏ đột nhiên đã nứt ra một đảo khe nứt to lớn. Tựa như một cái hẻm núi vắt ngang tại ở giữa. Nhìn một cái, y nguyên đại chiếm thượng phong Red bá tước. Grim trong nháy mắt làm ra quyết định để Reizu cùng Hancock đi viện trợ Aokiji bọn người đối phó. Red bá tước, chính mình đi trước hiệp trợ Griffin đối phó Dogquy đằng sau. Lại toàn lực đối chiến dâu đen. Có Hancock cùng Reizu gia nhập. Cho dù là thực lực mạnh mẽ Red bá tước cũng cảm giác đến áp lực. Tràng diện trong lúc nhất thời giằng co xuống, mà chiến trường một bên khác, Griffin đã sớm hóa thân thành cực lớn kiếm sỉ long, điên cuồng mà đối với Dogquy gào thét công kích tới. Nghĩ không ra ngươi lại là hệ Zowan cổ đại trùng, thế nhưng là dạng này thân thể khổng lồ, lại thế nào đến cùng ta chiến đấu đâu? Dogquy nhìn qua Griffin hóa thành thân hình khổng lồ, không để ý chút nào lắc đầu. Cái này Griffin, Grim cũng là không nói nhìn xem Griffin, có chút bất đắc dĩ. Dogquy năng lực là xác suất một loại. Griffin hóa thân thành kiếm sỉ long mặc dù công kích tăng lên, nhưng là công kích số lần rớt xuống rất nhiều. Đối với Dogquy tới nói vô luận là tránh né vẫn là công kích cũng dễ dàng một ít. Hai người đối chiến đã nửa ngày. Từ khi Griffin biến thành kiếm sỉ long đằng sau, Griffin liền Dogquy quần áo đều không có đụng phải. Vô dụng, liên tục nhiều lần ngươi mới có cơ hội đánh tới ta một lần. Hơn nữa còn bị ta né tránh. Mà ta, có thể trong lúc này công kích ngươi mười mấy lần. Ngươi cái này thân thể cao lớn với ta mà nói. Đơn giản chính là một cái bia sống. Nấc, đương nhiên đây là cũng vận mệnh gây ra. Ngươi biết thua ở trong tay của ta cũng là mệnh chung chú định. Dogquy một bên dùng trong tay liêm đao không ngừng mà chém hóa thân thành kiếm sỉ long Griffin. Một bên càng không ngừng dựa vào dưới hông con ngựa tránh né lấy Griffin công kích. Sắc mặt mặc dù bệnh trạng, nhưng là bộ dáng vô cùng dễ dàng. Đột nhiên, Griffin kiếm sỉ long từ bỏ đung đưa trái phải phương thức công kích. Đột nhiên thân thể lệch ra, toàn bộ khổng lồ thân thể bên cạnh hướng về Dogquy đè ép xuống. Như thế thân thể khổng lồ diện tích lớn hướng lấy Dogquy chìm đè xuống. Khoảng cách gần như thế Dogquy căn bản là không có cách tránh né. Trùng điệp sau một kích, Dogquy quả thực là dùng trái cây năng lực tránh né đi qua. Cho dù là thân thể vẫn như cũ bị ngăn chặn, thế nhưng là Dogquy cũng là không có chút nào thu được tổn thương. Cái này khiến một bên quan chiến Grim đều không khỏi híp mắt lại. Không có ích lợi gì. Vận mệnh nói cho ta. Không bị thua tại trên tay của ngươi. Dogquy kìm nén trắng bệch sắc mặt. Thong thả nói. Cái này có thể nói không được. Kiếm sỉ long thân thể cao lớn đột nhiên mở miệng nói ra. Chỉ thấy kiếm sỉ long thân hình khổng lồ bên trên, cực lớn răng kiếm bỗng nhiên hướng về Dogquy bỗng nhiên kích xạ đi qua. Tương đối lên một lần, Đó quy không có trước đó vận khí tốt, trực tiếp bị nặng nề mà đụng vào trên mặt đất. Mặc dù ta hóa thân kiếm sỉ long không dễ dàng công kích đến ngươi, thế nhưng là một khi ngươi trúng chiêu đằng sau, liền sẽ là vết thương chí mạng. Cả người là máu, cái kiếm sỉ long đột nhiên hóa thân thành Griffin, hai tay khấu chặt cường điệu tổn thương ói máu Đóc Quy. Ra sức vung lên song quyền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.